Ở tầng 4 cũng không tìm thấy, tầng 5 cũng không thấy. Cuối cùng, ba đứa lên tầng cao nhất, tầng 6. Nếu đem so sánh với sự ồn ào náo nhiệt của mấy tầng dưới, thì tầng 6 vắng lặng, suốt cả hành lang không có ai. Đúng lúc Chu Chiếu Dương tưởng rằng ở tầng 6 không có lớp năng khiếu nào, chuẩn bị đi xuống, Phổ Phổ liền nói. Trong phòng học đằng trước, hình như có tiếng người. Anh đợi một lát, em đi đến đó tìm xem. Phổ Phổ đi đến, nhìn trộm vào giây lát, lập tức quay trở lại, chỉ vào trong lớp học ở vị trí xa nhất. Con ôn con quả nhiên đang ở trong đó. Chu Triều Dương hỏi vẻ lo lắng. Có đông người không? Không đông, em nhìn đã biết rồi, cả tầng 6 chỉ có mình lớp này thôi. Hình như là đang dạy viết tư pháp, chỉ có một cô giáo và mười mấy học sinh độ tuổi sàn sàn nhau, bọn chúng đang luyện chữ. Chu Triều Dương gật đầu. Học tư pháp thì có rất ít người tham gia, nhưng có giáo viên ở đó, các cậu trực tiếp lao vào trong phòng học để đánh nó thì không được nhỉ? Làm thế nào để gọi nó ra được đây? Phổ Phổ nói. Chúng ta đợi nó một lúc, đợi lát nữa nếu nó đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ ra. Hy vọng lúc đó chỉ có một mình nó ra, nếu không cũng không dễ xử lý. Được, vậy thì chúng ta đợi góc cầu thang, xem vận số hôm nay thế nào. Đinh Hạo nói vẻ hơi căng thẳng. Đợi lát nữa phải đánh nó như thế nào, đánh thành bộ dạng thế nào, ra tay mạnh cỡ nào? Chu Triều Dương nghĩ một lát, nói. Đánh nó bị thương thì không được rồi, làm cho nó khóc là được. Phổ Phổ hừ một tiếng. Làm cho nó khóc mà được rồi à? Như thế thì hơi cho nó quá. Chu Triều Dương nói. Vậy thì còn có thể làm như thế nào? Phổ Phổ lạnh lùng nói. Em đã có một cách rất hay, vừa không đánh nó bị thương, lại có thể khiến cho nó cả ngày hôm nay khóc thảm thiết, để cho nó cả đời cũng không thể nào quên được. Chu Triều Dương hỏi về hưng phấn. Cách nào? Ấn đầu nó vào bãi phân trong hố vệ sinh. Đinh Hạo tỏ ra khoa trương. Việc này mà em cũng có thể nghĩ ra được, đúng là thiên tài. Chu Triều Dương mắt rực sáng, nghĩ một lúc, vô cùng kích động, xém chút nữa đã vỗ tay reo hò. Cách này thực sự quá tuyệt. Phổ Phổ lại lùng nói. Bây giờ chỉ có duy nhất một điều phiền toái. Chu Triều Dương vội hỏi. Là gì vậy? Phổ Phổ chậm rãi nói. Không biết ở trong nhà vệ sinh có bãi phân nào không? Chu Triều Dương bật cười. Việc này quá đơn giản. Bây giờ anh lập tức đi vào nhà vệ sinh y một bãi. Anh đi rồi sẽ quay lại. Cậu vui vẻ lao về phía nhà vệ sinh. Cậu vừa mới chạy vào nhà vệ sinh một lúc, Đinh Hạ và Phổ Phổ từ xa đã nhìn thấy một đứa bé gái bước ra khỏi phòng học. Phổ Phổ rất tinh mắt chỉ vào nó, nói với Đinh Hạo. Con sinh con ra rồi. Nó đang đi về hướng chúng ta. Bộ dạng có vẻ như là đi vệ sinh nhỉ? Phải rồi, hơn nữa là một mình. Chúng ta tùng lên nó, đợi lát nữa kéo nó vào trong nhà vệ sinh nam. Do phòng học ở tận cùng của hành lang, còn nhà vệ sinh thì lại ở vị trí gần chỗ ngoặt của cầu thang nên cách xa nhất. Chu Tinh Tinh khi đến cửa nhà vệ sinh vừa vặn gặp Đinh Hạo và Phổ Phổ ở lối ra cầu thang. Còn chưa đợi Chu Tinh Tinh bước vào trong nhà vệ sinh nữ, Phổ Phổ đã kéo đôi tóc nó lại, hét lớn. Mày đứng lại! Chu Tinh Tinh kêu thét đau đớn, quay đầu nhìn thấy hai người đều cao hơn nó, vừa tức giận vừa sợ hãi, phải lên tiếng hỏi. Các người làm gì thế? Phổ Phổ cười nói, nhìn mày ngứa mắt. Nói rồi, nó lại túm đuôi tóc của Chu Tinh Tinh giật mạnh một cái. Ôi, ôi, các người làm gì thế? Chu Tinh Tinh kêu lên. Đánh mày, sao nào? Phổ Phổ lại kéo đuôi tóc Tinh Tinh. Các người là ai? Làm gì thế? Cứu tôi với, cứu tôi với. Thấy nó định kêu lên, Đinh Hạo sợ bị người khác phát hiện, vội vàng giơ tay lên bịt miệng nó. Chu Tinh Tinh theo bản năng cắn phập một cái, Đinh Hạo đau quá kêu thét lên. Thật không ngờ, cắn mạnh chảy máu tay, vội vàng thả tay ra. Chu Tinh Tinh vội quay người định chạy về phòng học. Phổ Phổ nhanh tay nhanh mắt, giơ tay ra kéo tóc nó lại. Chu Tinh Tinh bỗng chốc đau quá trào nước mắt, quay đầu nhổ nước bọt về phía hai đứa. Tay Đinh Hạo bị nó cắn chảy máu, tay bị trượt một miếng da lớn, lộ ra màu thịt trắng hồng. Bỗng chốc vô cùng tức giận, tát mạnh mấy cái vào mặt nó khiến cho nó đứng im. Nó bắt đầu khóc nức nghẹn. Chỉ có điều phòng học ở xa quá, lại cộng thêm cung thiếu nhi vốn dĩ rất ồn ào, khắp nơi đều có tiếng trẻ con nô đùa, cho nên cũng không làm kinh động đến giáo viên. Đúng lúc này, Chu Triều Dương vừa vặn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hạo tử, Phổ Phổ, sao thế? Nó... Vốn dĩ cậu nghe thấy phía bên ngoài có động tĩnh, bởi vì cung thiếu nhi quá ồn ào, cậu không nghe rõ,